Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Chương 447 ngươi hảo. Tang Thi Vương 48. Chương 447 ngươi hảo. Tang Thi Vương 48 trực tiếp một roi chịu 5 ngày nháy mắt ra chóc thịt bong. Quỳ gối trên mặt đất, nàng môi đỏ câu lấy cười. Không chút để ý, ở ngươi muốn ta mệnh phía trước. Ngươi phải chết thấu, chung quanh người đại khái cũng chưa nghĩ đến. 5 ngày lại là như vậy không trải qua đánh, càng không nghĩ tới. Nam Nhiễm là thật sự một chút tình cảm đều không lưu, giây tiếp theo. Nàng nâng lên tay, so thượng một roi xuống tay còn muốn trọng, bang một tiếng, này roi. Từ 5 ngày mặt vẫn luôn hoa đến hắn vòng eo, da chóc thịt bong. Huyết xôn xao ra bên ngoài lưu, bởi vì đau đớn. Hắn hô lên thanh a. Nam Nhiễm bĩu môi, mới đánh 2 hạ đã kêu ra tới, vừa mới không phải còn rất có lực nhi muốn giết. Chết nàng sao, như vậy nhược, thật sự có thể đem nàng giết chết sao? Nàng cân nhắc thời điểm, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Tiểu Nhiễm, một bên thưởng thức trong tay roi, một bên tản mạn hỏi, ngươi muốn thay hắn sao? Ta có thể đánh chết ngươi, làm hắn sống sót, nàng hồng nộn môi phiếm ý cười, ướt đẫm sợi tóc bị nàng tùy tay lộng ở nhĩ sau, lộ. Ra kia trương cùng Nam Tiểu Nhiễm giống nhau như đúc khuôn mặt, Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt làn váy. Hai mắt tràn đầy khiếp sợ, thân thể run lên, cắn môi lại không dám phát ra một chữ, Nam Nhiễm thật đáng tiếc bộ dáng a. Không muốn a, nàng đùa nghịch trong tay roi, đang muốn tiếp tục xoay người sang chỗ khác xem 5 ngày, lúc này. Trúc Băng từ nơi xa đi tới, một phen ấn xuống Nam Nhiễm tay, Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Trúc Băng nhìn trước mắt hỗn loạn trường hợp. Thanh âm lãnh đạm, đừng đánh, Nam Nhiễm thở ơ. Cũng không có tính toán muốn dừng tay ý tứ, Trúc Băng lại nói, bên kia gà nướng nướng hảo, nghe lời. Này, nàng ngẩng đầu, xem qua đi, ẩn ẩn, kia gà nướng mê người hương khí truyền tới. Nam Nhiễm chép chép miệng, một bộ thực miễn cưỡng bộ dáng. Đem trong tay roi dài thu lên, Trúc Băng xem nàng rốt cuộc có phản ứng. Lập tức lôi kéo nàng cánh tay rời xa cái này địa phương, Nam Tiểu Nhiễm ngã trên mặt đất. Nhìn Nam Nhiễm rời đi phương hướng, gắt gao nắm lấy tay, nàng cúi đầu. Cắn môi, vì cái gì? Vì cái gì cái kia Hàm Linh Phi đều khi dễ người khi dễ tới rồi cái này phân thượng. Vẫn là muốn thiên giúp nàng. Nàng dựa vào cái gì a? Thật sự hảo không cam lòng a? Nếu là không có Hàm Linh Phi thì tốt rồi. Rõ ràng nàng là đỉnh một chương cùng chính mình giống nhau. Như đúc mặt, rõ ràng là nàng đoạt đi rồi chính mình hết thảy. Nếu là không có Hàm Linh Phi, kia Túc Bạch thích chính là nàng. Nam Tiểu Nhiễm gắt gao nắm chặt xuống tay, quỳ dạp trên mặt đất run rẩy, cho đến có người đi tới. Đem nàng nâng dậy, nàng mới từ chính mình cảm xúc khôi phục lại, Nam Nhiễm bị Trúc Băng kéo đến rừng cây nhỏ tới thay. Quần áo, Trúc Băng đem chính mình trong không gian duy nhất một bộ váy cho Nam Nhiễm mơ siêu là cái cặp đầu. Gối liền thể màu đen váy dài, phụ trợ Nam Nhiễm dáng người phập phồng quyến rũ. Rất đẹp, Trúc Băng cấp Nam Nhiễm váy. Là có chính mình suy tính, xuyên váy đánh nhau. Rốt cuộc là hành động không có phương tiện, thế nào cũng có thể cấp cái này làm việc hoàn toàn không? Mang hậu quả người một chút chế ước đi. Trúc Băng nhìn Nam Nhiễm đi tới, nàng đôi tay ôm ngực. Sắc mặt lãnh đạm mơ siêu nằm Nhiễm mí mắt vừa động, đi theo liền nghe Trúc Băng mở miệng giải quyết tư. Hoán, về sau tìm cái không ai địa phương, Nam Nhiễm thanh âm lười nhác áo, lên tiếng, đi theo. Nam Nhiễm như là nhớ tới cái gì, phía trước ta nhớ rõ. Người đáp ứng rồi ta một cái hứa hẹn, Trúc Băng gật đầu, ân. Người có muốn làm ta giúp ngươi? Nam Nhiễm gật gật đầu, người đi thích Hoắc Tư đi, Trúc Băng trầm mặc. Không biết nàng vì cái gì sẽ để như vậy yêu cầu. Tấu chương xong, hết chương.